Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577. Chương 577. Ngũ hành thiên thư. Canh 4. Cầu tự động đặt mua a. Có cái gì thuyết pháp? Viêm Bắc hỏi. Có nó liền có thể bay. Chỉ cần nó thương thế tốt, nó liền có thể bay trên trời. Tốc cực nhanh. Nếu như không phải là bị lão già kia dùng long tiên hương dụ hoặc, lại tại long tiên hương bên trong thêm nguyên liệu, lão già kia căn bản là bắt không được nó, cũng vô pháp đối với nó tạo thành thương tổn. Hệ thống giải thích nói, thật có thể bay. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, trong nội tâm kích động, hoàn toàn viết lên mặt, làm vì thứ một người địa cầu, không giây phút nào không nghĩ tới phi hành. So chân châu còn thật, trừ cái đó ra, nó còn có một cái năng lực. Hệ thống nói, Viêm Bắc nói, trước đó nó trên thân cái kia đạo băng diễm nhìn thấy không? Đây là Bích Hải Vân Thiên Sư Thiên Phú Thần Thông. Nó ngoại trừ có thể bay trời bên ngoài, còn có thể ở trong biển ngao du. Tốc cực nhanh, dù là tại vạn năm luồng khí lạnh bên trong, nó cũng có thể ở bên trong bơi lội. Hệ thống lần nữa giới thiệu nói, cường đại như vậy. Viêm Bắc giật mình, đúng vậy a, chỉ có thể nói ra vận khí của ngươi thật sự là quá tốt. Vậy mà gặp phải một đầu như thế hiếm thấy chủng loại Bích Hải Vân Thiên Sư. Mặc dù chỉ là địa giai hạ phẩm huyết mạch thiên thú, nhưng chỉ cần bồi dưỡng tốt, chưa hẳn không thể tiến hóa suốt ngày giai cực phẩm thiên thú. Hệ thống nói, chấm vận khí một hạng đều rất không tệ. Nên cầm, bình tĩnh, Viêm Bắc nói, phục chế đi. Viêm Bắc ra lệnh, đinh, tiêu hao 100 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công, tại hệ thống không gian bên trong, nhiều 50 viên gia cường phiên bản tam thi não thần đan. Viêm Bắc đem 50 viên tam thi não thần đan lấy ra ngoài, nắm bắt Bích Hải Vân Thiên Sư miệng, đem 50 viên gia cường phiên bản tam thi não thần đan một mạch đổ đi vào. Tại trán của nó cái cổ bỗng nhiên vỗ, 50 viên gia cường phiên bản tam thi não thần đan toàn bộ bị nó nuốt xuống. Làm xong đây hết thảy, Viêm Bắc đón nó trợn lên giận dữ nhìn tới ánh mắt. Về trợn mắt nhìn sang, từ giờ trở đi, ngươi chính là chấm tọa kỵ, thì kêu tiểu Bích đi. Viêm Bắc nói, giống. Bích Hải Vân Thiên Sư nổi giận gầm lên một tiếng, mắt thú bên trong tràn đầy khinh thường. Phảng phất tại nói thì ngươi dạng này, cũng muốn làm chủ nhân của ta. Nằm mơ đi thôi, không phục đúng không? Chấm lập tức liền muốn ngươi thần phục. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, đau. Viêm Bắc quát nói, viêm hổ trực tiếp nhân tính hóa chuyển qua thân thể, hai cái móng vuốt bụng mặt, phảng phất tại nói, ngươi đây là cần gì chứ? Tại trước mặt bệ hạ gượng trống, đây không phải ông cụ thắt cổ, chính mình muốn chết. Hống hống hống, tiếng kêu thảm thiết thê lương, theo Bích Hải Vân Thiên Sư tiếng gầm gừ bên trong truyền ra. Tại đóng băng phía dưới, đau nó lập tức liền muốn chết rồi, muốn động đạn một chút, thế mà đều làm không được, là như thế đau a. Cái kia cỗ đến từ linh hồn giống như tra tấn, đều kém chút đưa nó cứ thế mà cho hành hạ chết. Đổ mồ hôi liên tiếp theo trong cơ thể của nó chảy ra. Thời thời khắc khắc tại nhẫn thụ lấy cỗ này chật vật tra tấn. 3 phút sau, ngừng. Viêm Bắc quát nói, cái kia cỗ chuyên tâm thấu xương đau đớn, xoát một chút biến mất không thấy gì nữa. Bích Hải Vân Thiên Sư miệng lớn thở hổn hển, theo như địa ngục tra tấn bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn qua Viêm Bắc trong ánh mắt, tràn đầy kính sợ, chấm hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, thần phục còn là tử vong? Viêm Bắc lạnh lùng nói. Đón Viêm Bắc cái kia lạnh lùng giống như ánh mắt, Bích Hải Vân Thiên Sư vẻn vẹn chần chờ một chút, liền hạ quyết tâm, thần phục, giống. Bích Hải Vân Thiên Sư nhẹ nhàng gầm nhẹ một tiếng, đem chính mình thần phục ý nguyện biểu hiện ra ngoài, coi như không tệ. Nếu ngươi lại không thức thời, trẫm không ngại đưa ngươi làm thịt rồi. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Thu, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Thư, đem Bích Hải Vân Thiên Sư trên khuôn mặt cỗ này kinh xương hàn khí toàn bộ thu vào. Ồ, đây là, Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, tại tử kim trong bức tranh, tại Phượng Hoàng hư ảnh mi đầu nơi này, xuất hiện một đạo thật nhỏ băng điểm, tuy nhiên rất nhạt, cơ hồ như không thể gặp, nhưng vẫn là bị Viêm Bắc phát hiện. Làm khó là trước kia chống cự thanh hà sức nước ép, còn có hấp thu những thứ này tầng băng. Phượng Hoàng Thiên Thư lần nữa tiến giai sao? Viêm Bắc hỏa nhiệt nói, nhìn qua nằm trên mặt đất vô cùng hư nhược Bích Hải Vân Thiên Sư. Kỳ quái, trước đó ngươi còn một bộ sắp không được bộ dáng, lúc này mới bao lâu thời gian, cũng nhanh muốn khôi phục lại. Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu, là bởi vì ta nhìn thấy nó chỉ mình. Viêm Bắc hồ nghi nói. Bích Hải Vân Thiên Sư trùng điệp gật đầu. Bích Hải Vân Thiên Sư thân có thủy thuộc tính lực lượng, trước đó bị trẫm dùng kinh xương hàn khí đóng băng, thương thế mới có chỗ khôi phục. Là như vậy, Viêm Bắc nói. Nghĩ tới đây, Viêm Bắc quyết định thử một chút. Ngươi tiếp tục nằm, trẫm giúp ngươi liệu thương. Viêm Bắc nghiêm nghị nói ra. Bích Hải Vân Thiên Sư trùng điệp gật đầu. Kinh xương hàn khí, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, thi triển kinh thiên quyền, đem thể nội chân nguyên lực toàn bộ hóa thành kinh xương hàn khí, đóng băng tại Bích Hải Vân Thiên Sư trên thân. Hệ thống cho chấm phục chế 10 triệu chân nguyên lực. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, có sung túc chân nguyên lực trèo trống. Viêm Bắc đem kinh xương hàn khí toàn bộ đóng băng tại Bích Hải Vân Thiên Sư phía trên. Một canh giờ sau đó, Viêm Bắc ngừng lại, chỉnh sơn động đều bị kinh xương hàn khí bao phủ lại. Kinh khủng hàn khí hướng về chung quanh cuồn cuộn cuốn tới, thật sự là quá kinh khủng. Cuối cùng là đem 10 triệu năng lượng điểm phòng chế chân nguyên lực toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Viêm Bắc nói, tại cỗ này hùng hậu kinh xương hàn khí khôi phục lại, Bích Hải Vân Thiên Sư thương thế cũng khôi phục một chút. Bất quá nó thụ thương thật sự là quá nghiêm trọng, căn bản cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục như cũ. Xem ra muốn dùng kinh xương hàn khí khôi phục thương thế của nó, nhanh nhất cũng muốn 10 ngày nửa tháng, coi như chấm đem trên người năng lượng điểm toàn bộ sử dụng hết, cũng sẽ không có thay đổi. Viêm Bắc nói, cho chấm hấp thu. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, vận dụng phong Phượng Hoàng Thiên Thư đem nó trên thân cái này cỗ kinh khủng hàn khí toàn bộ hấp thu tới, như thế lại tiêu hao 20 triệu năng lượng điểm. Viêm Bắc trên thân còn thừa lại 10 triệu năng lượng điểm. Tiêu hao nhiều như vậy năng lượng điểm, Phượng Hoàng Thiên Thư cuối cùng là phóng ra một bước dài. Tại Phượng Hoàng hư ảnh phía trên, xuất hiện một đạo bông tuyết lưu truyền, thân có băng cùng hỏa hai loại thuộc tính lực lượng. Phượng Hoàng Thiên Thư đã bắt đầu tiến giai, chỉ kém đầy đủ nhiều thủy thuộc tính lực lượng, liền có thể tiến giai hoàn thành. Cũng không thích hợp lại kêu làm Phượng Hoàng Thiên Thư, thì kêu ngũ hành thiên. Các loại ngũ hành thiên thư hoàn thành tiến giai, lại hấp thu mặt khác 3 loại thuộc tính lực lượng, cũng là hàng thật giá thật. Viêm Bắc gật gật đầu. Hệ thống, chấm có thể sử dụng Dương Xuân Đại Hoàn Đan trị liệu thương thế của nó. Viêm Bắc hỏi, có thể, bất quá ngươi đến lại tìm một đầu Bích Hải Vân Thiên Sư, không phải vậy nó sẽ ngột ngạt. Hệ thống giải thích nói. Thôi được rồi, Viêm Bắc lắc đầu. Ngươi hẳn là cũng có thể thu nhỏ đi. Viêm Bắc hỏi, Bích Hải Vân Thiên Sư trùng điệp gật đầu. Tại Viêm Bắc nhìn soi mói, biến thành một đầu trẻ sơ sinh lớn chừng bàn tay mini thiên thú. Không tệ, Viêm Bắc mỉm cười, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.